Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 đầu to tang thi, 58 người lấy có thể nói thượng là phi thường nhanh chóng tốc độ tiến vào bảo Tây khu. Trung chủ nhiệm cung cấp địa điểm biểu hiện hai giá phi cơ trực thăng bách hàng địa điểm là ở bảo Tây khu toàn hồ phụ cận, bên kia tới gần nhà ga, có thể nói là mặt thế tiền nhân lưu nhất, dày đặc địa phương. Đội ngũ tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, phát ra nhân khí cũng là phi thường nồng liệt. Không ít tang thi ngửi hương vị tất cả đều hướng tới bên này dũng lại đây, nhưng là không có thông tin thiết bị. Tản ra tới nếu thất lạc nói sẽ phi thường phiền toái. Bất quá bọn họ người đông thế mạnh. Hơn nữa có hướng hứa cái này tinh vi radar tùy thời tùy khắc thông báo tang thi ra tới phương vị. Tang thi trên cơ bản vừa xuất hiện đã bị diệt. Bởi vì phía trước nhìn đến tam liên đội được đến chỗ tốt. Cho nên mặt khác dị năng tiểu đội đều bất chi bất giác vọt tới phía trước. Hiện tại đội ngũ giá cấu chính là từ tam giai thổ hệ dị năng giả đi đầu dạ ương tiểu đội xông vào. Trước nhất mặt, đệ nhị cầu thang là Việt Châu tiểu đội. Theo thứ tự xuống dưới là Trương Ký kia chi tiểu đội. Sinh tồn tiểu đội, Thanh Thụ tiểu đội, tam liên đội người ngược lại bị tệ tới rồi cuối cùng. Trên cơ bản không có cơ hội ra tay. Bọn họ gặp phải áp lực cũng là nhỏ nhất, trừ bỏ hướng hứa vẫn luôn ở dùng tinh thần lực dẫn đường ở ngoài. Những người khác chính là đi theo đội ngũ đi tới. Tăng thi ở đệ nhất cầu thang cũng đã bị xử lý. Số lượng nhiều một chút, nhiều lắm cũng liền vọt tới đệ tam cầu thang đã bị toàn diệt. Làm mặt khác dị năng tiểu đội càng thêm bất mãn chính là bởi vì tang thi số lượng dần dần gia tăng, bọn họ áp lực cũng lớn rất nhiều. Cái loại này dị năng trôi đi cảm giác thật sự là không lớn mỹ diệu. Đặc biệt là nhìn lại mặt sau bắt đầu tiến vào xem náo nhiệt hình thức tam liên đội, trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Chỉ là vừa mới là chính bọn họ tệ đến phía trước tới, hiện tại lại lui ra phía sau. Cũng quá rõ ràng, mặt mũi thượng cũng quá khó coi điểm, cho nên cũng không thể không cắn răng tiếp tục kiên trì. Nghĩ vãn một chút liền dùng dị năng tiêu hao quá lớn lấy cớ làm tam liên đội người thượng. Giả đạo trưởng nhìn thiên, sau đó cau mày nói, xem thời tiết này, sẽ không muốn trời mưa đi ra căn cứ thời điểm còn mạo một chút đầu thái dương. Hiện tại lại là biến mất, vô tung vô ảnh. Phía trước một tảng lớn phía chân trời đều bị mây đen bao trùm. Cảm giác đang ở dần dần hướng bên này đè xuống. Làm nhân tâm sinh, điểm xấu hiện ra. Cố Ninh nhìn nơi xa kia một mảnh mây đen nhăn lại mi tới. Nếu là thật đổ mưa, lượng mưa sợ là sẽ không tiểu. Chỉ sợ sẽ đối cứu hộ kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Đội ngũ như cũ hướng về toàn hồ phương hướng đi tới. Nửa giờ lúc sau, theo mấy viên đại tích giọt mưa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Không biết ai ngẩng đầu nói một câu, hạ mưa to, cơ hồ là giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Tầm tã mưa to cùng với ầm ầm ầm tiếng sấm xôn xao từ dày đặc mây đen bên trong chút xuống dưới. Nháy mắt toàn bộ thế giới đều liền thành màn mưa. Chạy ở phía trước bốn chi tiểu đội theo bản năng trốn đến bên cạnh vật kiến trúc phía dưới đi trốn. Vũ, các ngươi làm gì? Bây giờ còn có thời gian trốn vũ sao? Tam ca đối với bọn họ hô. Bọn họ nhìn qua, lúc này mới phát hiện tam liên đội còn có Trương Ký kia chi tiểu đội đều lưu tại trong mưa. Nhưng là tam liên đội những người đó trên người lại là một chút cũng chưa ướt. tầm tã mưa to tạp rơi xuống, lại là đều nện ở bọn họ đỉnh đầu một thước chỗ địa phương. Ở không trung bắn ra từng đóa bọt nước, hình ảnh phá lệ kỳ dị mà mỹ lệ. Nguyên lai là Hướng Hứa đã sớm chi nổi lên tinh thần cháo đem tam liên đội người tất cả đều cháo đi vào, mà Trương Ký tiểu đội cái kia dị năng giả tuy rằng ngay từ đầu không phản ứng lại đây, lại cũng học theo chi nổi lên tinh thần cháo, còn không mau lại đây. Tam ca không kiên nhẫn hô. Những người đó lúc này mới chuẩn bị từ dưới mái hiên chậm gì gì đi tới. Còn có người bất mãn nói thầm nói, vội vàng đi đầu thai a. Đang ở lúc này, Hướng Hứa sắc mặt đột biến, đối với bên kia lạnh giọng hô, có tang thi, chạy mau, đừng ở bên này. Mặt hướng bên kia mọi người lúc này đều là sắc mặt biến đổi lớn. Những người đó lúc này đứng thẳng địa phương là một đống đại lâu phía dưới. Nghe được Hướng Hứa tiếng la, có người phản xạ có điều kiện trở về một chút đầu. Nháy mắt liền cảm giác có một trận nùng liệt tanh hôi vị ập vào trước mặt. Ngay sau đó hắn thấy được một chương hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Một chương mở ra thật lớn miệng. Giây tiếp theo, kia chương thật lớn miệng rộng liền một ngụm đem hắn đầu tất cả đều cắn vào trong miệng. Theo một tiếng làm người sởn tóc gáy nứt xương tiếng vang lên, óc hỗn hợp máu tươi sền sệt, chất lỏng từ kia chỉ biến dị tang thi bên miệng chậm rãi chảy xuống dưới, bị cắn rơi đầu thân thể bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đứt gãy cổ chỗ không ngừng có huyết lưu ra tới, vừa rồi còn sống sờ sờ một người lập tức liền biến thành một khối vô đầu tử thi. Chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có biến dị tang thi không ngừng nhấm nuốt nó khoang miệng kia cái đầu thanh âm ở mỗi người bên. Tai nổ vang, nôn, không biết ai bị hình ảnh này kích thích nôn khan một tiếng. Mọi người nháy mắt bị bừng tỉnh, chạy mau, Cố Ninh cùng Tam ca đồng thời hét lớn, a, giống như tạm dừng hình ảnh nháy mắt bắt đầu truyền phát tin. Vừa rồi còn chậm rãi hướng bên này đi mọi người lúc này tất cả đều điên rồi giống nhau hướng bên này vọt lại đây. Ở bọn họ trên đỉnh đầu chân nhà thượng thỉnh thoảng có cùng kia chỉ biến dị tang thi giống nhau. Biến dị tang thi bùm nện xuống tới, dừng ở trong đám người, mở ra kia trương đại khủng bố cự miệng liền cắn một viên đầu hưởng thụ an lên. Ngoạ tào, đây là cái quỷ gì đồ vật? Trương Tiểu Bạch khiếp sợ nhìn những cái đó không ngừng từ chân nhà thượng tạp rơi xuống biến dị tăng thi hô, chúng nó thân thể giống như là người bình thường giống nhau, nhưng mà cổ phía trên đầu lại đại đáng sợ, ít nhất có người bình thường 4-5 lần như vậy đại. Càng đáng sợ chính là trên đầu kia trương đại miệng. Gương mặt kia thượng nhìn không thấy cái khác ngũ quan, không biết bị tệ đến địa phương nào đi, chỉ nhìn đến một trương cực đại vô cùng miệng rộng không ngừng đóng mở, nhấm nuốt đầu người, không có trước tiên phát cắn được người biến dị tang thi một trương miệng. Một cái đỏ tươi đầy đạn đầu lưỡi liền từ nó khoang miệng nhanh chóng duỗi ra tới. Nháy mắt duỗi dài quá có gần 3 mét trường, giống như là một cái sống xà giống nhau hướng tới ly nó gần nhất người cuốn đi. Ướt hoạt đầu lưỡi lạch cạch một chút liền quấn lấy nữ hài tử kia cổ. Sau đó ở nữ hài nhi vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt nháy mắt đem nàng kéo qua đi. Sau đó rắc một tiếng, một viên đầu ở nó so le không đồng đều lại phá lệ sắc nhọn hàm răng hạ nứt toạc. Từ đệ nhất chỉ biến dị tang thi xuất hiện đến bây giờ đã có 5-6 chỉ như vậy biến dị tang thi từ trần nhà thượng rơi xuống dưới. Bất quá mới là mấy cái hô hấp gian sự tình, nhưng mà trong chớp mắt liền có 6-7 cá nhân đầu mình hai nơi bị cắn rớt đầu. là biến dị tang thi. Ngay cả tâm trí cứng rắn Cố Ninh thấy như vậy một màn cũng không khỏi trong lòng e ngại. Theo bản năng nắm chặt trong tay trường đao, tuy rằng gặp qua rất nhiều lần biến dị tang thi, nhưng là như vậy ghê tởm đáng sợ bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người khác càng là cảm thấy hai chân nhũn ra. Cố Ninh nhạy bén quan sát đến những cái đó đầu to tang thi tứ chi tuy rằng giống như là thường nhân, giống nhau lớn nhỏ, nhưng là mặc dù đỉnh như vậy đại một viên đầu lại căn bản không thể chậm lại chúng nó tốc độ. Trừ bỏ phương pháp cái này tốc độ dị năng giả ở ngoài, những người khác là tuyệt đối chạy bất quá chúng nó. Lập tức đã đi xuống quyết định, cùng trong đội những người khác liếc nhau lúc sau đều bắt đầu điều động dị năng công kích. Sát, Cố Ninh lại không có phát động mộc hệ dị năng, quát lạnh một tiếng, sau đó múa may trong tay trường đao bay thẳng đến một con chính nhào hướng thanh thụ tiểu đội một. Cái thét chói tai nữ hài tử đánh tới đầu to tang thi chạy vội qua đi. Cố Ninh, Trương Ký thấy Cố Ninh cư nhiên dẫn theo thanh đao liền hướng bên kia vọt qua đi. Tức khắc bị hoảng sợ, theo bản năng liền bắt đầu điều động dị năng. Lưỡng đạo lôi điện nháy mắt cuốn quanh mà thượng. Sau đó hắn liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy Cố Ninh nhanh như sấm đánh hướng bên kia vọt qua đi. Kia đầu to tang thi đã vọt tới nữ hài nhi kia phía sau. Đỏ tươi đầu lưỡi đã duỗi ra tới hướng tới nữ hài nhi kia sau cổ cuốn qua đi. Cùng lúc đó Cố Ninh đã đuổi tới. Ở kia lạnh băng ướt hoạt đầu lưỡi chạm vào nữ hài nhi sau cổ nháy mắt không có chút nào do dự để đao chém liền. Cố Ninh ra tay như thế nào cực nhanh. Mau đến liền nàng trong tay đao đều thành hư ảnh, một đao toàn lực chặt bỏ, chỉ nghe được bá một tiếng, kia đầy đạn đầu lưỡi thu hồi không kịp, ngạnh sinh sinh bị tước chặt đứt bàn tay khoan một đoạn, tức khắc huyết lưu như chú, phun kia nữ hài nhi một cái ót, kia nữ hài nhi bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cư nhiên liền như vậy quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngay sau đó liền nghe được kia chỉ đầu to tang thi phát ra một tiếng vô cùng thê lương tê gào. Nàng chấn động quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Ninh dẫn theo đao đứng ở nàng phía sau. Trên mặt đất còn có một đoạn ngắn bị chặt bỏ tới đầu lưỡi. Nàng cảm giác được cái ót một trận ướt lộc cộc, sờ soạng một chút phóng tới trước mắt vừa thấy. Lại là sở soạn một tay huyết, tức khắc lại là một trận trời đất quay cuồng. Cố Ninh không rảnh đi quản cái kia vừa mới tiến hóa ra dị năng không lâu bị dọa vựng nữ hài nhi, mà là đầy mặt ngưng trọng nhìn trước mặt kia chỉ đang dùng vô cùng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đầu to tang thi. Nàng rốt cuộc thấy được nó đôi mắt là ở kia trương đại miệng hai sườn, hai song che kín hồng tơ máu đôi mắt bị miệng rỗng ngạnh sinh sinh tễ đến hai sườn. Lúc này kia hai con mắt tràn ngập hận ý, cái kia bị Cố Ninh chém rớt một tiểu tiệt đầu lưỡi đắp ở bên miệng. Huyết đã dần dần mà ngừng, thoạt nhìn lại là phá lệ quỷ dị khủng bố. Đột nhiên, cái kia nhìn như đã vô lực đầu lưỡi đột nhiên đánh thẳng hướng tới Cố Ninh mãnh chọc lại đây. Cố Ninh phản ứng lực cùng tốc độ lực là được đến ngũ tinh đại đội chứng thực. Tuy rằng trong lòng phát lạnh, lại không hoảng hốt loạn, dưới chân mau lui, lại ở rời khỏi 2 mét ở ngoài khi chợt cấp đình. Nửa người dưới bất động. Nửa người trên như là một đạo đường cong giống nhau sau này vừa lật. Cả người lõm thành một đạo cầu hình vòm. Kia đầu lưỡi mãnh chọc lại đây lại là hướng về phía Cố Ninh cổ. Lúc này liền trực tiếp từ phía trên duỗi quá không quấn đến đồ vật liền sẽ nháy mắt lùi về. Kia chỉ đầu to tang thi bản thể tốc độ tuy rằng mau, nhưng là phản ứng lại không kịp Cố Ninh. Cố Ninh cấp đỉnh thời điểm nó còn ở quán tính đi phía trước hướng. Cố Ninh một cái xoay người, đứng yên thân mình nháy mắt cầm đao đi phía trước tật hướng. Một đao liền hướng tới kia chỉ đầu to tang thi mở ra miệng rộng thọc qua đi. Suy, một tiếng, Cố Ninh cùng đầu to tang thi sai thân nháy mắt. Trường đao ở Cố Ninh toàn lực tiến lên hạ trực tiếp từ đầu to tang thi miệng rộng vói vào đi. Sau đó mũi đao xỏ xuyên qua đầu to tang thi chỉnh viên đầu. Từ mặt khác một đầu dò xét ra tới. Cố Ninh mặt không đổi sắc xoay tròn chuôi đao. Làm trường đao ở kia viên đầu cuối một vòng lúc sau. Mới xót một tiếng đem trường đao rút ra tới. Phanh, một tiếng, đầu to tang thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Trương Ký nhìn bên kia mặt vô biểu tình Cố Ninh, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Hết chương.